Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, đệ nhất ngàn lượng trăm ngươi nhất định phải tồn tại trở về. Đệ nhất ngàn lượng trăm 24 chương, ngươi nhất định phải tồn tại trở về. Quân Nhớ Hoa bỗng nhiên tung ra tới vấn đề, làm Diệp Tấn Hoàn có chút trở tay không kịp. Hắn dừng lại gắp đồ ăn động tác, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, như thế nào sẽ đột nhiên như thế hỏi. Diệp Tấn Hoàn ngữ khí có vài phần mất tự nhiên, đối Nguyệt Nhi cảm tình. Trước mặt ngoại nhân, hắn luôn luôn che giấu thực hảo, Quân Nhớ Hoa luôn luôn là hài tử tâm tính. Hắn cũng không cảm thấy hắn có thể phát hiện cái gì. Lừa dối một chút, cũng liền đi qua, hắc hắc. Quân Nhớ Hoa quỷ dị cười cười, ngươi cho rằng chính ngươi che giấu rất khá sao? Quân Nhớ Hoa dỗi trở về, thần bí cười nhìn hắn, mặt trời chiều ngã về tây. Kia như hỏa giống nhau ánh nắng chiều huyến lệ vô cùng, sặc sỡ lóa mắt, ánh chiều tà chiếu nghiêng ở Diệp Tấn Hoàn dung nhan thượng, làm hắn dễ dàng càng thêm tuấn mỹ mê người. Toàn bộ trên người bao phủ một cổ lộng lẫy quang hoa, hắn hơi hơi giật mình, không có trả lời Quân Nhớ Hoa vấn đề, mà là tiếp tục ăn cái gì, còn một bên tiếp đón Quân Nhớ Hoa, nói như vậy nhiều làm cái gì, nhanh lên ăn cơm, ngày mai sáng sớm, bổn quân muốn đi ma vực chi thành, cơm nước xong bồi ngươi lưu một hồi, Diệp Tấn Hoàn nói. Hoàn toàn rời đi Quân Nhớ Hoa lực chú ý, hắn kinh ngạc hỏi. Diệp Tấn Hoàn, ngươi như thế nào bỗng nhiên muốn đi ma vực chi thành? Liền muốn đi xem, Diệp Tấn Hoàn mờ ảo đáp lại hắn một câu. Thanh âm giống như bị gió thổi tán mây trắng, liền muốn đi xem. Đại thật ra chạy đến ma vực chi thành đi. Quân Nhớ Hoa liếc xéo hắn, trong lòng loáng thoáng nghĩ tới một cái khả năng, lại quá nhanh, làm hắn không có bắt lấy cái loại cảm giác này, ân. Diệp Tấn Hoàn gật gật đầu, một cái kính ăn cái gì? Có lẽ là bởi vì tâm tình hảo rất nhiều, hắn cảm giác bụng đặc biệt đói, liền tưởng ăn nhiều một chút. Tựa hồ chỉ có như vậy, hắn đáy lòng mới có thể được đến thỏa mãn. Quân Nhớ Hoa không tin, có thể thấy được hắn như đói chết quỷ ăn đồ vật. Lại liên tưởng đến hắn ngày gần đây khổ tu, cuối cùng từ bỏ đáy lòng muốn hỏi vấn đề, ngày mai sáng sớm liền đi. Quân Nhớ Hoa lại hỏi, ân. Diệp Tấn Hoàn vẫn như cũ gật gật đầu, hắn đã chờ không kịp. Hắn thâm trầm cảm tình, làm hắn chỉ nghĩ lẳng lặng trả giá, yên lặng bên nhau, không nói gì nhớ mong, thật sâu chúc phúc, trừ bỏ này đó, không có cái gì có thể lại làm tâm tình của hắn mênh mông. Ta đây ngày mai sáng sớm lại đây đưa đưa ngươi, Quân Nhớ Hoa cười nói. Diệp Tấn Hoàn giữa mày nhíu nhíu. Hắn một đại nam nhân, còn dùng đến hắn tới đưa sao? Hắn như thế nào nghe lời này biệt nữ đâu? Lại không phải sinh ly tử biệt, đưa cái gì đưa, như thế lãnh thiên, ngươi vẫn là ngủ nhiều một hồi hảo. Diệp Tấn Hoàn cự tuyệt hắn đưa tiễn, chính là ta nghĩ đến đưa. Ngươi lúc này đây rời đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Quân Nhớ Hoa trong lòng có chút luyến tiếc hắn rời đi. Hắn rời khỏi sau, hắn liền ít đi một cái bằng hữu, bọn họ hai cái rất liêu được đến. Hắn đi rồi, hắn một người rất nhàm chán, nếu là hắn có thể đi được khai. Thật muốn cùng hắn cùng đi, muốn đi xem đại ca bọn họ. Còn có phụ quân cùng mẫu phi, bọn họ hiện giờ chỉ lo hoàng huynh. Sớm đem hắn ném đến trên 9 tầng mây đi, Quân Nhớ Hoa này tưởng tượng. Trong lòng còn rất khó chịu, Diệp Tấn Hoàn nghe, tổng cảm giác trong lòng quái quái, không cần. Hắn nhanh chóng mà cự tuyệt nói, vì cái gì? Quân Nhớ Hoa chưa từ bỏ ý định hỏi. Làm bằng hữu, lý nên như thế. Diệp Tấn Hoàn nhíu mày, lại không có xem hắn, mà là nghiền ngẫm mà nói. Ta lần sau trở về, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Người thành hôn tin tức tốt, cái này có thể có. Quân Nhớ Hoa hưng phấn gật gật đầu, toàn nhi cũng tìm được rồi chính mình ái mộ người, hắn cũng tìm được rồi chính mình ái mộ, kể từ đó, phụ quân cùng mẫu phi, liền không cần lo lắng bọn họ. Nghĩ đến mấy năm nay, phụ quân cùng mẫu phi quá cũng không dễ dàng, không thể lại làm cho bọn họ vì bọn họ lo lắng. Này tưởng tượng, quân nhớ Hoa Ý cười như một nguyệt xuân phong, vậy là tốt rồi. Bổn quân chờ uống các ngươi rượu mừng, Diệp Tấn Hoàn nhìn hắn cười cười. Thành công đem đề tài rời đi, hắn hẳn là sẽ không ở rối rắm Nguyệt Nhi chuyện này thượng, nhưng mà. Đừng Diệp Tấn Hoàn cái này ý tưởng rơi xuống, quân nhớ Hoa lại ngữ ra kinh người. Diệp Tấn Hoàn, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi có phải hay không thích ta hoàng tẩu? Diệp Tấn Hoàn tay, rất nhỏ run run, liền như kia mùa thu hoàng diệp, run run rẩy rẩy mà bạc nhược, ngay cả hắn tâm đều đi theo run lên một chút, hắn như thế nào còn không có quên chuyện này. Quân nhớ Hoa, tò mò hại chết miêu. Diệp Tấn Hoàn sử dụng một câu Lâm Vân Tịch nói, cái gì miêu? Quân nhớ Hoa có chút nghi hoặc nhìn Diệp Tấn Hoàn, không có nghe hiểu câu nói kia ý tứ, không có gì. Diệp Tấn Hoàn buông chiếc đũa, bưng lên một bên nước xúc miệng lúc sau, mới bưng lên một bên nước trà, ưu nhã uống một ngụm, nhìn hắn động tác, quân nhớ Hoa chỉ cảm thấy mắt đã chịu cực đại hưởng thụ. Diệp Tấn Hoàn là một cái thực ưu nhã nam tử, hắn nhất cử nhất động, phong hoa tuyệt đại, ưu nhã cao quý, hắn có chút ruột gan cồn cào khó chịu. Hắn như thế nào liền làm không được loại này cảnh giới đâu. Ở phụ quân cùng mẫu phi trong mắt, hắn vĩnh viễn đều là một cái nghịch ngợm mà trường không lớn hai tử, nào có cái gì ưu nhã. Ai, người này chính là không thể tương đối. Một tương đối liền cảm giác chính mình kém một bậc, quân nhớ Hoa nghĩ lại. Chính mình tốt xấu cũng là một đại lục quân thượng. Đừng dối dám này đó, ngươi không nói liền tính. Cho dù ngươi lại thích ta hoàng tẩu, nàng hiện tại đã là ta đại ca. Ngươi nha, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Quân nhớ Hoa nói chuyện bất quá đầu óc, hắn này một câu. Thật sâu đau đớn Diệp Tấn Hoàn, hắn như thế nào sẽ không rõ. Cả đời này, hắn đều không chiếm được Nguyệt Nhi, không nói này đó. Bổn quân rời đi nơi này về sau, ngươi chú ý hải ngoại năm đại lục tình huống, kia năm đại lục chung, một cái là đại ca ngươi, một cái là ngươi đại tẩu, nếu xảy ra chuyện, cần phải hỗ trợ, Diệp Tấn Hoàn nhắc nhở nói, hắn không ở. Quân nhớ Hoa có thể hỗ trợ, quân nhớ Hoa liếc xéo liếc mắt một cái hắn. Biết hắn đáy lòng lo lắng, hắn cùng huyền thiên đại lục sâu xa thâm hậu, cười nói. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Hải ngoại năm đại lục sự tình, ta vẫn luôn đều ở chú ý đâu. Kia chính là đại ca tâm huyết, phụ quân giao đãi, cần thiết bảo vệ tốt. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, yên tâm, hảo, vất vả ngươi. Diệp Tấn Hoàn cười nói, trong khoảng thời gian này, hắn cùng quân nhớ Hoa chi gian, cho nhau hiểu biết, biết hắn làm người, thực yên tâm. Quân nhớ Hoa thần sắc một ngưng. Nhìn hắn, ngữ khí ngưng trọng, ngươi nhất định phải tồn tại trở về, uống ta rượu mừng, hắn biết, đi bên kia lúc sau, còn có rất nhiều khó có thể đoán trước nguy hiểm, hơn nữa bên kia, thế cục không xong, bằng không, phụ quân cùng mẫu phi đã sớm đã trở lại, yên tâm. Ta không chết được, nhất định sẽ tồn tại trở về uống ngươi rượu mừng, Diệp Tấn Hoàn nhìn hắn cười cười, thuận tiện đổ. Một ly trà thủy cấp quân nhớ Hoa tiếp nhận nước trà. Uống một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ, không thể không nói. Diệp Tấn Hoàn pha trà tay nghề, tuyệt đối là nhất tuyệt, làm hắn nghiện giống nhau. Thường xuyên nghĩ tới tìm hắn chơi, cũng là tới cọ trà uống, hắn có chút đáng tiếc mà không tha mà nói. Diệp Tấn Hoàn, ngươi nếu là đi rồi, về sau, ta liền uống không đến như thế hảo uống nước trà. Hết chương.